U chân giả tại dị thế tập 84. U cơ lúc này cũng khôi phục bản thể ở giữa không trung. Tôn Thi Thi cùng đại song tiểu song cũng đang kịch chiến. Lực công kích cường hãn đã sớm đánh ra ở giữa không trung rồi. 10 vạn dặm bị bao phủ bởi lực công kích. Trận đại chiến này so với ở Đan Lôi Thành còn kịch liệt hơn mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Tần Hoàng tộc cùng Thần Phượng tộc cũng có không ít người bắt đầu sử dụng bản thể. Bản thể khổng lồ tràn ngập trong một mảnh hỏa diễm nóng bỏng. Lại thêm bản thể khổng lồ ở giữa không trung từ từ tạo thành một cái biển lửa, lửa hải vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, bên trong Hạo Thiên Tháp, trên thần đồng Phương Lạc Nhan, hỏa diễm đã đạt đến một trình độ kinh khủng vô cùng. Hỏa diễm này nhạc thành cảm giác so với thiên cường hỏa của đại song tiểu song cũng không chênh lệch bao nhiêu. Mà ở bản thể Đông Phương Lạc Nhan, kim hoàng sắc mật văn đồ án thần bí đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Đông Phương Lạc Nhan. Mật văn thần bí đồ án này có hơi thở cường hãn vô cùng, khí tức để cho Nhạc Thành cũng cảm thấy có chút khó chịu. Huyết mạch hoàng vương bí ẩn sao? Nhạc Thành nhìn thấy bản thể Đông Phương Lạc Nhan xuất hiện hoàng kim sắc mật văn đồ án thần bí thì kinh ngạc thì thầm tự nói. Thần bí mật văn đồ án này tựa hồ là thần phượng hoàng tộc, 10 thành hoàng vương huyết mạch mạnh nhất trong truyền thừa mới có được hoàng vương bí ấn như vậy. Năng lượng cuồng bạo, hoàng kim sắc tụ tập ở hoàng vương bí ấn, hỏa diễm từ bản thể Đông Phương Lạc Nhan đến một cái độ cao mới. Lúc này năng lượng cuồng bạo tụ tập trên người của Đông Phương Lạc Nhan, tựa hồ hơi thở cũng đồng thời kéo lên. Lúc này, linh khí bàng bạc không ngừng rót vào trên người Đông Phương Lạc Nhan. Từ bản thể Đông Phương Lạc Nhan, hơi thở giống như là hồng thủy không ngừng kéo lên. Chỉ chốc lát sau, hơi thở dần dần ngưng xuống, Nhạc Thanh cảm giác hơi thở bản thể Đông Phương Lạc Nhan từ hồ đạt đến thực lực của cựu tình đấu tôn. Huyết mạch này đột phá, đồng thời làm cho thực lực của Đông Phương Lạc Nhan tăng vọt. Vốn Đông Phương Lạc Nhan là bát tình đấu tôn, trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 ngày, vậy thì Đông Phương Lạc Nhan tăng lên cựu tình đấu tôn. Tốc độ tăng trưởng này quá kinh khủng. Sắc mặt của Nhạc Thanh khẽ do dự một chút, cảm giác khí tức trên thân của Đông Phương Lạc Nhan đến cựu tình đấu tôn rồi, cũng không thể tăng thêm được nữa. Lúc này thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, tiếp theo là một ngụm máu tươi phun ra. Lạc Nhan, hôm nay ca ca cho người một phần đại lễ, có thể chịu nổi hay không tùy thuộc vào chính người đấy. Nhạc Thành nhìn bản thể Đông Phương Lạc Nhan rồi nói, nhưng ngay sau đó, thanh mang trong tay đồng thời xông ra. Sau khi thanh mang bao trùm một ngụm máu tươi ấy, thì Nhạc Thành đánh ra một thủ ấn quỷ dị. Một ngụm máu của Nhạc Thành từ thủ ấn của Nhạc Thành bao bọc cũng hóa thành một đoàn mật văn quỷ dị. Đi cho ta. Nhạc Thành mỉm cười quát lên, mật văn này dưới sự khống chế của Nhạc Thành đánh vào trên người của Đông Phương Lạc Nhan. Bản thể của Đông Phương Lạc Nhan khẽ rít gào một tiếng, hỏa diễm trên người càng thêm nồng đậm. Nét mặt của Nhạc Thành càng ngưng trọng hẳn, thân thể của hắn tung người nhảy lên. Cùng lúc đó, ngay cả phần thân cũng đều xuất hiện ở giữa không trung. Chủ thể cùng phần thân của Nhạc Thành chia ra đứng ở hai bên bản thể của Đông Phương Lạc Nhan. Thủ ấn trong tay không ngừng tung bay, mà tất cả tia sáng quỷ dị cũng quay chung quanh bản thể Đông Phương Lạc Nhan. Trong chốc lát, hai người Nhạc Thành cũng quay chung quanh Đông Phương Lạc Nhan. Chủ thể của Nhạc Thành thủ ấn trong tay vừa thủ lại, nhưng ngay sau đó, phần thân trở lại thể nội, đồng thời thủ ấn trong tay của Nhạc Thành lần nữa dương lên. Một đạo thanh mang thần dị rót vào trên thái dương của Đông Phương Lạc Nhan. Tụ linh trận, tụ tập thượng cổ chỉ linh, lên cho ta. Nhạc Thành mỉm cười nói, một lần nữa hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ngày sau đó rót vào trên người Đông Phương Lạc Nhan, tất cả hành động này lộ ra vẻ thần dị vô cùng. Tụ linh trận này vốn là một loại trận pháp ở trong tù trần giới, dùng để tụ tập thiên địa linh khí, có tác dụng tụ tập linh khí trong thiên địa đến đây. Ở trong trận pháp này, linh khí cao hơn tại nơi khác, cũng thích hợp cho người tu trần tu luyện. Đối với tụ linh trận có không nhiều tác dụng, nhưng tụ tập nhiều thiên địa linh khí cũng vô cùng lợi hại. Nhạc Thành ở trên người Đông Phương Lạc Nhan bày ra tụ linh trận, đồng thời bằng máu tươi của mình làm vật dẫn, tụ tập 10 viên thượng cổ linh châu ở bên trong Hạo Thiên Tháp. Linh khí nồng đậm hội tụ vào người của Đông Phương Lạc Nhan, trợ giúp cho Đông Phương Lạc Nhan đột phá. Nếu không, Đông Phương Lạc Nhan không có cách nào thôn phệ linh khí nồng đậm bên trong Hạo Thiên Tháp được. Nhạc Thành tính toán đem tụ linh trận đánh vào thể nội của Đông Phương Lạc Nhan, để tụ linh trận trợ giúp Đông Phương Lạc Nhan thôn phệ linh khí bên trong Hạo Thiên Tháp. Đồng thời, sở thân thể Đông Phương Lạc Nhan không thừa nhận linh khí Hạo Thiên Tháp nổi, cho nên mới dùng máu tươi của mình làm vật dẫn. Cách làm này, đối với Nhạc Thành mà nói, là tự tổn hại tu vi. Mặc dù điểm tu vi này không có gì đáng ngại, nhưng Nhạc Thành nhìn Đông Phương Lạc Nhan là muội muội của hắn. Nếu không, Nhạc Thành cũng không có làm như vậy đâu. Cùng lúc đó, bản thể của Đông Phương Lạc Nhan cắn nuốt linh khí. Lúc này bản thể khổng lồ của Đông Phương Lạc Nhan giống như là một cái đậu sâu vậy. Linh khí bàng bạc bên trong của Hạo Thiên Tháp không ngừng rót vào thể nội của Đông Phương Lạc Nhan. Hỏa Long, Lên! Nhạc Thanh thủ ấn đánh ra, giữa không trung hành ngũ trảo hỏa long dựng lên. Trong miệng hành ngũ trảo hỏa long phun ra một cỗ hỏa diễm hướng về phía Đông Phương Lạc Nhan, kết hợp với linh khí bàng bạc cùng bản thể của Đông Phương Lạc Nhan thôn phệ vào cùng một chỗ. Bản thể của Đông Phương Lạc Nhan giãy giụa, nét mặt tràn đầy thống khổ. Nỗi thống khổ này tựa hồ không thể chịu được. Điều này làm cho bản thể Đông Phương Lạc Nhan giãy giụa hẳn lên. Lạc Nhan, hãy nhịn xuống. Điều này đối với muội có nhiều điểm tốt, nhất định phải chống đỡ, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ mất. Nhạc Thành lớn tiếng quát lên. Nghe được lời của Nhạc Thành nói, Đông Phương Lạc Nhan cố nén thống khổ trong lòng, nhưng ngay sau đó linh khí bàng bạc cùng bổn nguyên chi hỏa vẫn tiến vào trong cơ thể của nàng. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành không ngừng biến hóa, không chế được hỏa long hỏa diễm tiến vào thể nội của Đông Phương Lạc Nhan, đồng thời để linh khí bàng bạc giúp khí tức trên thân Đông Phương Lạc Nhan lần nữa dựng lên. Cùng lúc này, tốc độ keo đền đã tới một trình độ khủng bố. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, lúc này từng tiếng phá hủy không ngừng vang lên. Giữa không trung là lúc đấu thánh cường giả kịch chiến kịch liệt nhất, đồng thời xé rách không gian, bài sơn đào hải trong phương viên mấy vạn cây số. Trận đại chiến này kịch liệt đến trình độ kinh khủng. Thần hoàng tộc đấu thánh cường giả căn bản đều bị một số vết thương nhẹ, chỉ có nhị tình đấu thánh đối mặt với toàn ghê tộc là khá hơn một chút. Dù sao nàng ta cũng chỉ đối phó với người có thực lực đồng cấp mà thôi. Nếu đổi thành như hoàng vũ thì lúc này sắc mặt đều tái nhợt. Các nàng đều chống lại đối thủ vượt cấp, thực lực vốn không bằng đối phương. Mà đối thủ của Hỏa Lão, Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyền cũng là bất phần thắng bại. Đối thủ của ba người cũng không kém hơn bao nhiêu. Thực lực đấu thắng như vậy, nếu như đánh chết đối thủ thì vô cùng khó. Thanh Đồng lúc này cũng hóa thành hóa xà bản thể. Tất cả lực công kích chiếm tuyệt đối thượng phong. Nhưng đánh giết Lục Ma cũng không phải dễ dàng như vậy. Kiếm quang Lục Ma đang liều mạng chống lại Thanh Đồng. Trong lòng đối với Thanh Đồng đều kêu khổ không thôi. Phượng Tôn ngưng tụ một lực lượng khổng lồ xé rách không gian, trực tiếp xuyên thấu xuống. Lực lượng công kích khổng lồ hung hăng bổ về phía của Hoàng Tôn. Thân thể của Hoàng Tôn lần được cấp tốc lùi lại. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường hãn ngưng tụ ngay trong tay. Âm âm những tiếng phá hủy vang lên. Hai đạo lực lượng khổng lồ một lần nữa vỡ ra, tạo thành một cái khe không gian. Lực lượng cường hãn rung động kích tán ra. Hoàng Tôn cùng Phượng Tôn hai người đồng thời bị đẩy lui về phía sau mấy ngàn thước. Công kích của Thanh Sơn Lão Tổ cũng bổ về phía của Hoàng Tôn. Mặc dù thực lực không bằng Hoàng Tôn, nhưng công kích của Thanh Sơn Lão Tổ đối với Hoàng Tôn ảnh hưởng không nhỏ. Hoàng Tôn cũng không dám trực tiếp chống lại một kích của ngũ tình đấu thánh cường giả. Hoàng Tôn còn chưa kịp thở gấp, đối mặt với công kích của Thanh Sơn Lão Tổ. Trong lúc bị hai người vây công, Hoàng Tôn cũng phải cố gắng hết sức. Hoàng Tôn, xem ra, để ta xem người có thể chống đỡ được bao nhiêu, người đầu hàng đi. Phượng Tôn lạnh lùng quát lên, lần nữa ngừng tụ một đạo công kích cương hãn hướng về phía Hoàng Tôn đánh tới, căn bản không để cho Hoàng Tôn kịp thở dốc. Nằm mơ đi, thần Phượng Hoàng tộc không thể giao cho ngươi. Hoàng Tôn lạnh lùng trả lời, chẳng qua là lúc này trong lòng của Hoàng Tôn lo lắng. Thực lực đấu thánh, thần Hoàng tộc có thể mấy tên đấu thánh bên cạnh Nhạc Thành, thực lực đều rơi vào hạ phong. Muốn trông chờ vào mấy đấu thánh bên cạnh Nhạc Thành này, đó chính là chuyện phiền phức. Thần Hoàng tộc căn bản không phải là đối thủ. Mà bây giờ Hoàng Tôn lo lắng nhất chính là Nhạc Nhan đột phá mười thành Hoàng Vương huyết mạch. Lúc này cũng không có cách nào chống lại thần Phượng tộc, đối phó đấu thánh cường giả mạnh hơn thì không có tác dụng gì. Mặc dù 500 năm trước thần Phượng tộc, thần Hoàng tộc từng có ước định, 500 năm sau nếu trong tộc xuất hiện Hoàng Vương huyết mạch có thể thống nhất thần Phượng Hoàng tộc. Nhưng bây giờ Phượng Tôn cùng Hắc Ám Thần Điện, toàn ghê tộc, viễn cổ hồ tộc, viễn cổ binh gia tộc liên thủ lại với nhau. Lúc này Phượng Tôn quyết tâm đối phó với thần Hoàng tộc. Nếu thần Hoàng tộc xuất hiện mười thành Hoàng Vương huyết mạch, chỉ sợ Phượng Tôn cũng không cam nguyện quy hàng. Nói không chừng còn có trực tiếp cùng thần Hoàng tộc không chết không thôi. Vậy người chờ người thần Hoàng tộc bị đánh chết sao? Người không thấy thần Hoàng tộc đều chống đỡ không được bao lâu à? Phượng Tôn cười lạnh một tiếng, nhưng ngày sau đó một đạo lực lượng công kích cường hãn lần nữa vùng lên. Đấu thánh cường giả thần Phượng tộc chiếm được thế thượng phong, mà đấu tôn cũng bởi vì có đám người Khiêu Thiên Hổ cùng Tứ Sĩ Ma Ưng gia nhập, cho nên thần Hoàng tộc chiếm thế thượng phong. Đặc biệt là Tứ Sĩ Ma Ưng cùng Yêu Huyên, trên thân của hai người Hoàng Vương huyết mạch làm cho đấu tôn thần Phượng tộc không có cách nào thích ứng. Căn bản là đối với hai người không có lực phản kháng. Lại thêm vào hai người có thực lực đến bát giai hậu kỳ ma thú, Tứ Sĩ Ma Ưng bờ hồ còn có chút mạnh hơn. Đây chính là đấu tôn cường giả như cá cặp với nước. Căn bản đấu tôn cường giả thần Phượng tộc không có khả năng đến 20 người. Mà nơi xa đám đấu tông, đấu hoàng hộ vệ đội trên chiến trường, hai tộc nhất thời cũng nhìn không ra thắng bại, tựa hồ hơn kém nhau không nhiều. 40 vạn người giao chiến, lúc này đã có mấy ngàn thi thể ngã xuống. Chẳng qua là bất kể là đấu hoàng hay là đấu tông, thậm chí là đấu tôn, đều là rất khó ảnh hưởng đến thắng thua. Dưới tình huống này, đầu thanh cường giả mới là quyết định mấu chốt cho thắng bại. Trong tay của Hà lão xuất hiện một đạo công kích cường hãn đẩy lùi Hổ Hùng. Thân thể Hỏa lão cũng bị đẩy lùi ra phía sau. Hổ Hùng thực lực cũng không dễ Hỏa lão. Hai người đều là nhật tình đấu thánh. Hỏa lão khóe mắt dư quang ánh lên, đánh giá chiến trường chung quanh. Thần sắc nhật bận đặc dĩ. Trong lòng của lão cũng thầm than. Nếu như Nhạc Thành đến trễ một chút thì quá nghiêm trọng rồi. Đấu thánh của thần hoàng tộc căn bản đông không được bao đâu. Nếu như Nhạc Thành kịp thời xuất quan, lại thêm bà ám thánh khôi lỗi cũng đủ lật lại cuộc diện. Còn có thể chiếm được thế thượng phong. Nếu Nhạc Thành đến muộn, vậy thì phiền phức to. Bên trong Hạo Thiên Tháp, Đông Phương Lạc Nhan không ngừng rít gào. Bên trong thể nội thống khổ vô cùng, nhưng nàng lúc này đang không ngừng cố gắng nhịn xuống. Mà lúc này bản thể Đông Phương Lạc Nhan, Hoàng Vương Bí Ấn, quang mang càng thêm chói mắt, tự hồ có lực lượng thần bí quỷ dị này ẩn ở bên trong đó. Lúc này khí tức trên thân Đông Phương Lạc Nhan không ngừng kéo lên, khí tức trên thân cũng đạt đến trình độ mà Nhạc Thành chưa từng nghĩ tới. Hiện tại khí tức trên thân Đông Phương Lạc Nhan đã đến thập tình đấu thôn đỉnh phong, đồng thời vẫn tiếp tục hấp thụ đỉnh khí Hạo Thiên Tháp cùng ngũ trảo hỏa long hỏa diễm. Ở trong dự tính của Nhạc Thành, Đông Phương Lạc Nhan có thể mượn tụ linh trận đột phá thập tình đấu tôn cũng đã là miễn cưỡng, không nghĩ tới bây giờ đến thập tình đấu tôn đỉnh phong rồi mà vẫn còn tiếp tục tầng lên. Chẳng lẽ đột phá đến đấu thánh luôn sao? Nhạc Thành có chút kinh ngạc, không nghĩ thể nội Đông Phương Lạc Nhan có thể thôn vệ nhiều linh khí như vậy. Ngay cả mình cũng không có cách nào làm được. Nhạc Thành cũng suy đoán có thể quan hệ đến bản thể Đông Phương Lạc Nhan. Đông Phương Lạc Nhan bản thể là Phượng Hoàng thần thể. Có lẽ cơ thể thôn vệ linh khí càng nhiều hơn đấy. Dưới tác dụng của tụ linh trận, lại thêm Đông Phương Lạc Nhan không ngừng vận chuyển đấu khí. Linh khí bàng bạc sẽ chuyển hóa mà thành đấu khí tiến vào thể nội của Đông Phương Lạc Nhan. Hơi thở kéo lên một đường, cuối cùng tựa hồ gặp được một bình cảnh. Hơi thở nhất thời không có cách nào đánh sâu vào nữa. Đúng lúc này, linh khí bàng bạc vẫn bị Đông Phương Lạc Nhan thôn vệ. Cuối cùng linh khí bàng bạc này rút cuộc trợ giúp Đông Phương Lạc Nhan đánh sâu vào cự đại bình cảnh. Sau đó, hơi thở một lần nữa kéo lên, rút cuộc thì ổn định lại. Chẳng qua là tụ đình trận kia đang thôn vệ linh khí bàng bạc tiến vào thể nội Đông Phương Lạc Nhan. Không thể nào, mạnh mẽ đột phá. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, thủ ấn trong tay không ngừng bay lên. Nếu để Đông Phương Lạc Nhan đột phá, đó chính là có trăm hại mà không một lợi. Đến lúc đó, thể nội Đông Phương Lạc Nhan căn bản không thể nắm trong tay, có lẽ là làm hại mình. Thu cho ta. Nhạc Thanh khẽ quát một tiếng. Thanh dương của Đông Phương Lạc Nhan xuất hiện một đạo thanh sắc mật văn. Sau đó trên người Đông Phương Lạc Nhan cũng tiếp tục thôn vệ linh khí bên trong Hạo Thiên Tháp. Đồng thời Nhạc Thanh cũng thu hồi hành ngũ trảo cự long trở lại cột đá. Hỏa diễm trên người ngũ trảo cự long này so với phù thượng trần hỏa còn mạnh hơn. Ở nơi này hỏa diễm hỏa lão dưới sự giúp đỡ của Đông Phương Lạc Nhan tràn ngập hỏa diễm, so với bản thể chi hỏa càng thêm cường hãn. Ngọn lửa này hiện tại so với thiên cường hỏa đại song cùng tiểu song đều mạnh hơn một tia, vốn không như thiên cường hỏa của đại song cùng tiểu song. Loại tiến bộ này dị thường cường đại. Chẳng qua hiện tại chi hỏa bản thể Đông Phương Lạc Nhan vẫn không bằng vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành. Trong chuyện này, Nhạc Thành tự hồ vẫn cảm thấy thể nội Đông Phương Lạc Nhan, bất tử thảo cũng hoàn toàn hòa tan ở trên người của nàng. Bất tử thảo kia, Đông Phương Lạc Nhan vẫn chưa luyện hóa xong. Ở nơi này dưới sự giúp đỡ của ngũ trảo hỏa long, vậy thì Đông Phương Lạc Nhan đột phá rồi. Bất tử thảo trên người Đông Phương Lạc Nhan cũng hoàn toàn luyện hóa được. Vô hình trung cũng để Đông Phương Lạc Nhan đạt được không ít chỗ tốt. Một cỗ khí tức cường hãn tràn ngập, sau đó mật văn đồ trên thân Đông Phương Lạc Nhan có tia sáng lay động. Tia sáng này tựa hồ còn có một con phượng hoàng hư ảnh. Phượng hoàng hư ảnh này, hơi thở của nó làm cho Nhạc Thành tim đập nhanh hơn. Phượng hoàng hư ảnh ở Hoàng Vương Bí Ấn xoay quanh một lát, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng trong lúc Đông Phương Lạc Nhan thu hồi bản thể, có một bóng hình xinh đẹp đi đến bên người của Nhạc Thành. Lúc này, trên người Đông Phương Lạc Nhan tràn ngập một mảnh hơi thở cường hãn. Dưới sự giúp đỡ của Nhạc Thành, mượn thần hoàng tộc tổ tiên di hải năng lượng, tụ linh trận cùng Hạo Thiên Tháp, 10 viên thượng cổ linh châu, Đông Phương Lạc Nhan nhất cử đột phá đến nhất tình đấu thánh. Mà lúc này mi tâm Đông Phương Lạc Nhan có một ít hoàng kim sắc mật văn đồ án. Mật văn đồ án này thu ở mi tâm Đông Phương Lạc Nhan cũng chính là có một ngón tiêm. Điều này làm cho Đông Phương Lạc Nhan có thêm vẻ yêu dị. Thực lực nhất tình đấu thánh, có vô số người không thể tiến vào hàng ngũ đấu thánh. Mà Đông Phương Lạc Nhan ngắn ngủi trong 20 ngày, từ bát tinh đấu tôn trực tiếp đột phá đến nhật tình đấu thánh. Nếu điều này truyền ra bên ngoài, đủ để toàn bộ huyền thiên nội lục điên cuồng. Đà tạ Nhạc Thành đại ca. Đông Phương Lạc Nhan cảm kích nhìn Nhạc Thanh một cái. Nàng cũng rõ ràng làm được điều này là do ca ca hỗ trợ. Nếu không, nàng không thể có được thực lực như bây giờ. Nhà đầu ngốc, ngươi là muội muội của ta. Mặc dù chúng ta không cùng một nãi nãi, mà chúng ta có cùng một lão tổ. Nhạc Thành nhìn Đông Phương Lạc Nhan cười một tiếng, sau đó trầm giọng nói. Chúng ta mau đi ra mới được rồi, bằng không không còn kịp đâu. Trên thân Khiếu Thiên Hổ, Yêu Cơ đều có linh hồn phong ấn của Nhạc Thành. Chuyện bên ngoài, Nhạc Thành đều có thể cảm giác được. Tình huống bên ngoài cũng không tốt cho lắm. Thủ ấn trong tay đánh ra, sau đó hai người biến mất ở tại bên trong Hạo Thiên Tháp. Sau khi thu hồi Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành cùng với Đông Phương Lạc Nhan nhanh chóng ra bên ngoài chạy đi. Giữa không trung xuất hiện trận đại chiến, làm cho sấm sét bổ ra, đặc biệt là đấu thánh cường giả kia ở trong vòng chiến, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều đã xé rách không gian kinh thiên động địa. Lực lượng cường hãn có đôi khi đàn đến đấu hoàng cùng đấu tông, sau đó trực tiếp mấy trăm người ngã xuống. Trận đại chiến này vẫn là không ít cường giả, đấu tôn cường giả, thần phượng tộc cùng với thần hoàng tộc cùng tăng lên, ít nhất đều có hơn 100 người. Những người này ngã xuống, đấu tôn đều so sánh với ngoại giới là một chút nhiều hơn. Liên tiếp công kích, ngay khi Yến Hiểu Kỳ đi nghỉ, Yến Hiểu Kỳ vừa mới cùng toan gây tộc, nhật tình đấu thánh ngạnh kháng một kích, hỏa hệ ma pháp bao phủ ở mấy ngàn thước bên trong bầu trời. Lúc này tiếng bạo liệt huyết lệ vô cùng, cũng giống như Yến Hiểu Kỳ, toàn gây tộc, thân thể của nhật tình đấu thánh chợt lùi gần 2.000 thước, thực lực hai người trên cơ bản không kém bao nhiêu. Sau một tiếng gầm gừ, toàn gây tộc nhật tình đấu thánh rốt cuộc dùng được thiên phú bản thể, hai trảo long trảo mấy ngàn thước quanh quẩn giữa không trung. Đồng thời rít gào một tiếng, sau đó tính toán đánh về phía Yến Hiểu Kỳ, nhiếp hồn thiên nhãn. Yến Hiểu Kỳ mỉm cười, nhưng sau đó dựa thế thiên phú nhiếp hồn thiên nhãn, một đạo lam sắc quang mang chói mắt phóng lên trời cao, sau đó bao phủ tại chung quanh mấy ngàn thước bầu trời này. Bầu trời xuất hiện một cái động sâu thiên nhãn thật lớn, trong động sâu cắn nuốt ngập trời, động sâu cao thét bao phủ toàn gây tộc nhất tình đấu thánh. Vụ văn già ù làm thiên nhãn sao? Tự hồ không phải. Đây là nhiếp hồn thiên nhãn, mười thành đấu đế hồn mạch. Năm cường giả đều nhìn vào Yến Hiểu Kỳ, lúc này sử xuất nhiếp hồn thiên nhãn, sắc mặt đều kinh ngạc vô song. Vụ văn già nhiếp hồn thiên nhãn tuyệt đối là kinh khủng. Người ở chỗ này, nhưng thật ra Lục Ma cùng Thanh Sơn Lão Tổ, Hồ Hùng đều biết thân phận của Yến Hiểu Kỳ. Chẳng qua trong trận đại chiến, bọn họ cũng không có thời gian nhắc nhở toàn gây tộc nhất tình đấu thánh kia. Nhưng không dám coi thường, thời gian bọn họ cũng lười nhắc nhở toàn gây tộc nhất tình đấu thánh. Vụ văn gia tộc thì đã sao? Lúc này Phượng Tôn sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn không nghĩ tới người của vụ văn gia tộc cũng ở trong này. Lực cắn nuốt nhiếp hồn thiên nhãn thật cường hãn, thiên phú bản thể toàn ghê tộc, nhật tình đấu thánh đã không có cách nào chống đỡ. Mặt thấy chính mình bị thôn phệ vào bên trong thiên nhãn màu lam động sâu kia. Một đạo rít gào vang lên, và ghê tộc nhị tình đấu thánh cùng với yêu huyền đối chiến sắc mặt đại biến. Lúc này có một đấu thánh nhìn thấy trong tộc đấu thánh tràn đầy nguy cơ, cũng hóa thành bản thể đánh về phía Yến Hiểu Kỳ. Lưu lại đây cho ta. Yêu Huyền hừ lạnh, sau khi rít gào một tiếng, bản thể bát dĩ linh mãng khổng lồ dựng lên, sáu cái cánh đánh về phía của thiên phú bản thể toàn gây tộc nhị tình đấu thánh kia. Hai người dây dưa bị Yêu Huyền ngăn cản, toàn gây tộc nhị tình đấu thánh cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Lực cắn nuốt rốt cuộc đem toàn gây tộc nhất tình đấu thánh thôn phệ vào bên trong nhiếp hồn thiên nhãn. Tác dụng của nhiếp hồn tiền nhãn cuồng bạo làm cho toàn gây tộc nhất tình đấu thánh biến mất không thấy đầu nữa. Yên Hiểu Kỳ sắc mặt cơ hồ tái nhợt đi, đánh chết toàn gây tộc nhất tình đấu thánh. Yên Hiểu Kỳ cũng tiêu hào đấu khí hầu như không còn. Hai người thực lực vốn hơn kém nhau không bao nhiêu. Nếu không phải có 10 thành nhiếp hồn tiền nhãn, đánh chết đối phương tuyệt đối là chuyện không thể. Toàn gây tộc nhị tình đấu thánh nhìn thấy đồng bạn bị đánh chết, không khỏi nổi giận vô cùng. Thân thể khổng lồ hung hăng dãy giụa. Nhưng ngay sau đó, há mồm phun ra một đạo thanh âm giống như yêu huyên. Ngao một tiếng, một đạo âm ba công cuồng bạo vang lên. Đây là thiên phú công kích toàn gây tộc Long Ngâm. Lực lượng cường hãn đủ để yêu huyên nhất thời vùi lấp ở bên trong. Yêu huyên lúc này vận dụng thiên phú công kích cửu truyền yêu đồng để tiêu hào không ít thực lực. Lúc này cũng không có cách nào vận dụng thiên phú công kích lần nữa. Mà tên toàn gây tộc này dùng thiên phú công kích càng thêm nguy hiểm hơn, thân sắc đại biến đứng lên. Toàn gây tộc nhị tình đấu thánh mà thôi, là ngươi muốn tìm chết. Lúc này giữa không trung, một thanh âm xuất hiện ở trước người Yêu Huyền. Hắc bào thân ảnh vừa mới xuất hiện, Yêu Huyền thu hồi thân thể bát xít linh mãng, trên mặt khẽ lộ ra nét mỉm cười. Trước kia chẳng qua nàng ở thời điểm nguy hiểm bảo vệ hắn, mà bây giờ thì hắn xuất thủ che chở cho nàng. Kìm lòng chỉ thể, lòng khiếu cửu thiên. Hắc bào thân ảnh ở trong kết giới đuổi ra, nhìn thấy Yêu Huyền gặp nguy hiểm, Nhanh như một tia chớp, chắn ở trước người yêu Huyên. Kim Long chỉ thể bố trí xong, nhưng đồng dạng ngăn đón đạo lòng ngầm kia. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hai thanh âm công kích đụng vào nhau, nhưng sau đó hai đạo thanh âm này giống như biển sóng cuồn cuộn, tạo thành không gian sóng gợn. Chẳng qua là không gian sóng gợn này hoàn toàn đánh về phía toàn nghê tộc nhị tình đấu thánh kia. Cùng lúc đó, trước người của Nhạc Thành có thể thấy được trong hư âm có vài cự long hư ảnh chạy chồm chồm mà cuốn đánh về phía của toàn nghê tộc nhị tình đấu thánh này. Long hình hư ảnh khổng lồ hung hăng từ thiên phú bản thể toàn nghê tộc nhị tình đấu thánh cường giả xuyên thấu mà qua. Nhưng ngay sau đó, bản thể toàn nghê tộc nhị tình đấu thánh uể oải vô cùng. Lúc này, tất cả đều biến mất không thấy đâu nữa. Toàn nghê tộc thiên phú bản thể nhị tình đấu thánh cường giả biến mất. Sau mặt của hắn trắng bệch, hai mắt vô thần mang theo hoảng sợ nhìn long lân khôi giáp Nhạc Thành trước mặt, trong miệng lẩm bẩm nói: "Người là người của Nhạc gia, có mời thành kim long chỉ thể sao? Không sai, người có thể an tâm ra đi được rồi." Nhạc Thành lạnh lùng nhìn tên nhị tình đấu thánh rồi nói, nhưng ngay sau đó quay đầu nhìn yêu Huyên, lấy ra hai quả đan dược, khẽ cau mày nhẹ nhàng nói: "Không có chuyện gì, mau ăn đan dược vào đi." "Ta không sao, chàng đi xem Hiểu Kỳ một chút đi." Yêu Huyên khẽ nhìn Nhạc Thành, thấy lông mày của Nhạc Thành nhíu lại, hắn lo lắng cho nàng. Nàng rất thỏa mãn, chẳng qua là nàng vẫn ở bên cạnh hắn, nhưng chúng nữ đều ngầm đồng ý sự tồn tại của nàng. Nhạc Thành lúc này vừa xuất hiện đánh chết nhị tình đấu thánh, đồng thời còn thi triển Nhạc gia mời thành kim long chỉ thể. Người của tứ đại thú tộc Hắc Ám Thần Điện nhìn thấy kim long chỉ thể, tự nhiên là biết hàng. Người của tứ đại thú tộc sắc mặt khó coi, trong đó chính là Hồ Hùng, Lục Ma và Thanh Sơn lão tổ. Hồ Hùng nhìn thấy Nhạc Thành, hiện tại hắn không biết thực lực Nhạc Thành. Chẳng qua ở Thúy Phong Cổ Nham, Nhạc Thành đánh chết Hoàng Ma cùng Minh Vương đã làm cho Hồ Hùng kia đối với Nhạc Thành kiêng kỵ dị thường. Bản thân của hắn vô cùng kiêng kỵ, mà Thanh Sơn lão tổ cùng Lục Ma hiểu rõ thực lực của Nhạc Thành nhất. Lúc này thấy Nhạc Thành xuất hiện, nhất thời sắc mặt khó coi hẳn lên. Nhạc gia cùng với thần hoàng tộc quan hệ không có gì bí mật. Nhạc gia là tới giúp thần hoàng tộc. Thanh Sơn lão tổ nhất thời cũng biết hôm nay không có hy vọng gì. Người của tứ đại thú tộc liên thủ cũng khó mà cùng thần hoàng tộc chống cự. Thực lực của Nhạc Thành đủ để chống lại hắn. Ngoài ra, hắn còn có một phần thần quỷ dị, tựa hồ cũng là bà sao đấu thánh. Lại thêm ám thánh khôi lỗi không thể nghi ngờ lúc này, biết bọn họ không thể làm gì thần hoàng tộc nữa rồi. Thần hoàng tộc, mấy đấu thánh cường giả nhìn thấy Nhạc Thành đánh chết toàn nghề tộc nhị tình đấu thánh. Bọn họ không khỏi hưng phấn lên, xem ra tình huống đối với thần hoàng tộc càng ngày càng có lợi. Nơi xa xa, Hoàng Tôn nhìn thấy trên người Nhạc Thành có mời thành kim long chỉ thể, sắc mặt hơi biến đổi. Trong mắt của nàng tràn đầy sự kinh ngạc, mặc dù nàng đã nghe Hoàng Vũ nói Nhạc Thành có Nhạc gia mời thành kim long chỉ thể, nhưng thấy tận mắt, cảm giác lại không đồng dạng như vậy. Năm đó Nhạc Thiên nếu có mời thành kim long chỉ thể, có lẽ Hắc Ám Thần Điện đã sớm bị hủy diệt. Phượng Tôn nhìn thấy Nhạc Thành đột nhiên xuất hiện, còn tưởng rằng là người Nhạc gia đuổi tới, mà trên người của Nhạc Thành có mời thành kim long chỉ thể, công bằng cho hắn rung động thật sâu. Mời thành kim long chi thể đại biểu cho cái gì, hắn tự nhiên là biết rõ. Hiểu Kỳ, ăn đan dược này vào đi, chiếu cố tốt cho bản thân mình. Nhạc Thành đến bên người Yến Hiểu Kỳ, thấy Yến Hiểu Kỳ sắc mặt trắng bệch, cùng hơi thở suy yếu, hắn cũng biết Yến Hiểu Kỳ tiêu hao quá nhiều đấu khí rồi. Được rồi, chàng cũng nên thận trọng một chút. Yến Hiểu Kỳ khẽ nói, nhưng ngay sau đó tiếp lấy đan dược trong tay của Nhạc Thành cho vào trong miệng. Nhạc Thành lúc này khẽ nhìn tình huống chung quanh, sau đó hắn khẽ cau mày. Hắn thấy đám đấu thánh chiến đấu, tự hồ là người thần hoàng tộc đều yếu hơn đối phương. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, lấy từ bên trong trữ vật giới chỉ bà ám thánh khôi lỗi cùng năm kim tiền khôi lỗi, thủ ấn trong tay đánh ra, năm kim tiền khôi lỗi đánh về phía của đấu tôn chiến đấu kia, mà bà ám thánh khôi lỗi đánh về phía đám Hoàng Vũ đang giao chiến cùng viễn cổ hồ tộc nhị tình đấu thánh. Hoàng Vũ trưởng lão, cùng Hòa lão đối phó Hồ Hùng đi. Nhạc Thành khẽ nói, bà ám thánh khôi lỗi cũng có thể chống lại nhật tình đấu thánh đỉnh phong, lại thêm ưu thế khôi lỗi cũng chống lại viễn cổ hồ tộc nhị tình đấu thánh được. Tốt lắm, đã tạ Nhạc tộc trưởng. Hoàng Vũ cảm kích nhìn Nhạc Thành rồi nói, trong lòng tự nhiên biết Nhạc Thành nhìn thấy nàng có chút ăn không tiêu, cho nên mới dùng bà ám thánh khôi lỗi thay thế cho nàng. Bà ám thánh khôi lỗi này Hoàng Vũ đã gặp qua, chẳng qua là Hoàng Vũ cảm thấy kỳ quái, bà thành ám thánh khôi lỗi này trên người của Thanh Ma, làm sao mà lúc này lại trên người của Nhạc Thành rồi? Phân cho ta. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, sau đó thành bảo phần thần xuất hiện, nhất thời đánh về phía thần phượng tộc tam tình đấu thánh đang đấu cùng thần hoàng tộc nhị tình đấu thánh. Nhìn thấy thanh bào phân thân Nhạc Thành, hai người đều thất kinh. Chẳng qua thần phượng tộc tam tình đấu thánh còn chưa phục hồi tinh thần lại, Nhạc Thành đã dùng bát đạo kim sắc lưu quang hùng hằng bổ xuống. Bát đạo kim sắc lưu quang trực tiếp xuyên thấu, mang theo một viên không gian chấn động. Trong nháy mắt, đổ bắn về phía thần phượng tộc, tam tình đấu thánh kia. Cảm giác được bát đạo kim sắc lưu quang này tựa hồ rất quỷ dị. Thần phượng tộc tam tình đấu thánh không dám khinh thường. Lúc vừa nãy, hắn nhìn thấy Nhạc Thành đánh chết toàn người tộc nhị tình đấu thánh. Nhạc Thành chủ thể lúc này nhìn toàn trường, thần hoàng tộc lão tổ tựa hồ cùng thanh sơn lão tổ kịch chiến không ngừng. Lão giả kia thực lực cùng thần hoàng tộc lão tổ không phân cao thấp, lúc này lại thêm thanh sơn lão tổ, thần hoàng tộc lão tổ đã rơi vào hạ phong. Nhưng trong lúc nhất thời vẫn không có gì nguy hiểm, mà lúc này đấu thánh cường giả tựa hồ thần hoàng tộc còn hai người nữa. Thần hoàng tộc nhị tình đấu thánh cường giả đang chống lại một thần phượng tộc tam tình đấu thánh, mà một tên tam tình đấu thánh thần hoàng tộc đối mặt với một tên tứ tình đấu thánh cường giả. Mà tứ tình đấu thánh cường giả này, đấu khí tựa hồ là người của Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Thành khẽ cau mày, Lục Ma, Thanh Sơn Đạo Tổ cũng ở đây, xem ra người này cũng là người của Hắc Ám Thần Điện rồi. Hắc Ám Thần Điện sao? Nhạc Thành khoé miệng cười lạnh, tung người hướng về phía tên tứ tình đấu thánh đánh tới. Lục Ma là thái thượng trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Thành nhìn Lam Bào lão giả, tứ tình đấu thánh kia, chính là Hắc Ám Thần Điện, địa vị trên cả Lục Ma. Nếu như đánh chết người này, cũng làm cho Hắc Ám Thần Điện đau lòng. Một đạo phượng binh dựng lên, ngay khi Nhạc Thành đang định đánh về phía Lam Ma kia. Đạo thanh âm này, Nhạc Thành nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, Đông Vương Lạc Nhàn huyễn hóa ra bản thể, quanh quẩn giữa không trung. Trên bản thể khổng lồ, vô thượng chi hỏa cùng nóng bỏng làm không gian chung quanh nóng bỏng theo. Đồng thời, một cỗ hỏa vương huyết mạch uy áp ở giữa không trung. Hoàng vương huyết mạch so với trên người của Tứ Sĩ Ma Ưng có thể nói là không cùng đẳng cấp. Hoàng vương huyết mạch trên người Tứ Sĩ Ma Ưng mặc dù cũng là hoàng vương huyết mạch, nhưng đây chỉ là giống nhau mà thôi. Mà hoàng vương huyết mạch trên người Đông Vương Lạc Nhan là hoàng vương huyết mạch hoàn toàn chân chính, không có bất kỳ tạp chất ở bên trong, là tuyệt đối hoàng vương huyết mạch. Còn hoàng vương huyết mạch uy áp đối với bất luận kẻ nào của thần phượng hoàng tộc đều vô cùng kinh sợ. Đây mới là thần phượng hoàng tộc huyết mạch vương giả, là hoàng vương huyết mạch. Còn thêm Đông Vương Lạc Nhan hiện tại là nhất tình đấu thánh, hoàng vương huyết mạch này uy áp tuyệt đối. Huyết mạch uy áp trực tiếp làm cho một số đấu tôn thần phượng tộc và thần hoàng tộc đồng thời tê liệt, tự trong lòng cảm giác được tim đập nhanh hơn nhiều. Mà thần hoàng tộc, thần phượng tộc đấu tôn cường giả cũng run rẩy càng gửi lên. Uy áp này làm cho bọn họ không có cách nào khu trừ. Đây là huyết mạch uy áp tuyệt đối, máu ở bên trong thể nội nhất thời sôi trào lên. Đấu thánh của thần phượng tộc cùng thần hoàng tộc lúc này càng người đều run rẩy. Tất cả đều đến từ huyết mạch uy áp, bằng thực lực đấu thánh của bọn họ có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Một tiếng thanh minh không ngừng vang lên. Gần 20 vạn người của thần phượng tộc bị Đông Vương Lạc Nhàn cố ý buông thả huyết mạch uy áp ra, lúc này gấp rút hiện ra bản thể. Tiếng phượng bình kinh thiên động địa, thân thể của Phượng Hoàng Vũ Mao tỏa ra đủ loại màu sắc, hỏa mỹ chói mắt. Phượng Hoàng thân thể che kín cả vùng trời, bị 20 vạn Phượng Hoàng che kín. Lúc này, những người ở dưới đất nhìn không thấy giới hạn, chỉ nhìn thấy trên trời đủ mọi màu sắc huyễn lệ vô cùng. Chỉ chốc lát sau, thần phượng tộc đấu tôn cũng không có cách nào điều khiển bản thể của mình, rồi thì biến hóa ra thiên phú bản thể. Hơn 200 thân thể Phượng Hoàng lần nữa tể minh. Đông Phương Lạc Nhan ở trên bầu trời lạnh lùng nhìn người của thần Phượng tộc đang rối loạn vô cùng. Đông Phương Lạc Nhan cố ý tỏa ra huyết mạch uy áp về phía thần Phượng tộc. Lúc này, người của thần Hoàng tộc cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng trong lòng mọi người đối với huyết mạch uy áp từ sâu trong linh hồn vô cùng khiếp sợ. Lúc này, đám đấu thánh của thần Phượng tộc sắc mặt tái nhợt, gạt cao trong đại huyết mạch uy áp. Thái dương của bọn chúng chảy ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Những tiếng phượng bình liên tục vang lên, người của thần phượng tộc biến hóa ra phượng hoàng bản thể, hướng về phía Đông Phương Lạc Nhàn vái lại. Đây chính là vạn phượng triều hoàng trong truyền thuyết sao? Nhạc Thành kinh ngạc nói ra, một màn này thật sự rung động lòng người. Mấy chục vạn phượng hoàng hướng về phía Đông Phương Lạc Nhàn vái lại. Phương viên nghìn vạn dặm, lúc này đều bao phủ một mảnh huyễn lệ vô cùng. Vạn phượng triều hoàng, đây chính là trong truyền thuyết mới có. Bây giờ không ít người đều nhìn thấy tận mắt. Một cảnh tượng vô cùng rung động đến từ sâu đáy lòng. Mà lúc này, Đông Phương Lạc Nhàn biến hóa ra bản thể đứng ở trên cao, thể hiện ra một vương giả tuyệt đối. Hoàng vương huyết mạch, vạn phượng thần phục, không ai có thể phản kháng được. 10 thành hoàng vương huyết mạch, đây là 10 thành hoàng vương huyết mạch. Lúc này, thần hoàng tộc Hoàng Vũ cùng ba đấu thánh cường giả và tộc trưởng Phượng Thanh, Hoàng Tôn trên mặt vô cùng kích động. Đây chính là thần phượng hoàng tộc huyết mạch, hoàng vương huyết mạch mạnh nhất. Phượng Tôn, ngươi còn muốn chiến đấu sao? Mười thành hoàng vương huyết mạch đã xuất hiện, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi. Hoàng Tôn nhìn Phượng Tôn đang khiếp sợ mà quát lên. Mới thành Hoàng Vương huyết mạch, Phượng Tôn sắc mặt khó coi vô cùng. Lúc này hắn còn không tin, nhưng người ở trên bầu trời đúng là mới thành Hoàng Vương huyết mạch. Trong cơ thể của hắn máu huyết cuồn cuộn, Hoàng Vương huyết mạch này đối với hắn cũng tạo thành uy áp rất lớn. Thành Sơn, người đi đánh chết người có Hoàng Vương huyết mạch nhanh lên. Phượng Tôn sắc mặt biến sắc, sau đó cắn răng độc ác nói. Phượng Tôn, người dám. Hoàng Tôn quát lên một tiếng, sau đó công kích về phía của Phượng Tôn, bảo vệ Đông Phương Lạc Nhan. Này Hoàng Tôn, người lưu lại cho ta. Thành Sơn, người còn không mau đi. Thân ảnh Phượng Tôn lao đến, giống có chuẩn bị, chắn ở trước người Hoàng Tôn, đồng thời phân phó Thành Sơn lão tổ đi đánh chết Đông Phương Lạc Nhan. Thành Sơn lão tổ khẽ do dự một chút, sau đó cắn răng, thân ảnh hóa thành một đạo thanh mang đánh về phía Đông Phương Lạc Nhan. Phong lôi xí. Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, khối giáp lòng lần kìm lòng chỉ thể phát ra, sau đó một đôi phong lôi xí mở rộng ra. Phong lôi xí tạo thành phong lôi tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Thành Sơn lão tổ, chúng ta động thủ thử một chút, ta xem thương thế của ngươi cũng chưa khỏi hẳn đâu. Nhạc Thành cùng phong lôi xí ngăn trở ở trước người của Thành Sơn lão tổ. Trong mắt của một mảnh lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Thanh Sơn lão tổ rồi. Lại là ngươi à? Thanh Sơn lão tổ sắc mặt khẽ cò quắp. Hắn nhìn thấy Nhạc Thành cũng không dám tùy tiện động thủ. Hắn biết nếu hắn đem hết toàn lực cũng không cách nào đánh chết được Nhạc Thành. Lục Trường cùng Nhạc Thành lượng bại cầu thường, thương thế vẫn khỏi chín thành mà thôi. Mà còn được Hắc Ám Thần Điện hỗ trợ. Nếu không có 3 năm, 2 năm thì cũng không hồi phục được chín thành. Không sai, chính là ta. Chúng ta để động thủ một phen nhá. Nhạc Thành lạnh lùng nói. Thành Sơn, tại sao người còn chưa động thủ? Ở một nơi, Phượng Tôn điều mạng ngăn cản Hoàng Tôn. Nhìn thấy Thành Sơn ở trước người Nhạc gia tiểu tử, không dám đi tới nửa bước, không khỏi thúc giục thêm. Trên mặt của Thành Sơn lão tổ, da thịt không ngừng co quắp, sau đó nhìn chung quanh, sắc mặt khó coi hơn không ít. Này Phượng Tôn, thần Phượng Hoàng tộc không phải là chuyện của ngươi. Hắc Ám Thần Điện không tiện nhúng tay vào. Hắc Ám Thần Điện chẳng qua chỉ đã chuẩn bị tiến vào Cực Viêm Chỉ Địa. Hiện tại Hắc Ám Thần Điện thối lui là được. Chuyện tình trong tộc các ngươi vẫn là do các ngươi tự giải quyết. Thành Sơn lão tổ nhìn Phượng Tôn nói ra. Nhưng ngày sau đó, thân thể rời khỏi rất xa Nhạc Thành. La Ma Lục Ma, mau trở lại. Chuyện tình thần Phượng Hoàng tộc, chúng ta không nên nhúng vào thì tốt hơn. Thành Sơn lão tổ nhìn La Ma cùng Lục Ma mà nói. La Ma dễ dàng bất ra khỏi thần Hoàng tộc tam tình đấu thánh. Mà Lục Ma bị Thanh Đồng giày dừa, cũng chật vật trở lùi lại bên người Thanh Sơn lão tổ. Lúc này, toàn nghe tộc, viễn cổ Minh Xà tộc, viễn cổ Hồ tộc, viễn cổ Hồ tộc, Hồ Hùng đang bị ba ám thánh khôi lỗi công kích. Hồ Hùng cùng tam tình đấu thánh nhìn thấy Hắc Ám Thần Điện đã thôi lùi lại, thì hai người sắc mặt khó coi lắm. Nhưng hai người này sắc mặt vốn không tốt hơn một chút nào. Hồ Hùng nhìn Hòa Lão cùng Hoàng Vũ công kích, sau đó không chút phòng thủ, mà nhị tình đấu thánh cường giả cùng ba kim tiên khôi lỗi oanh kích. Thì kêu khổ liên tục, thật sự đau khổ mà nói không nên lời. Viễn cổ Hồ tộc cũng không tham gia, chuyện tình thần Phượng Hoàng tộc tự mình xử lý đi. Viễn cổ Hồ tộc bị bà ám thánh khổ đội điên cuồng oanh kích, lớn tiếng quát lên. Theo đó, lập tức trở lui, rốt cuộc thì thối lui đến bên người Thanh Sơn lão tổ. Hồ Hùng đánh ra một trường, hiểm hiểm đánh văng Hỏa Lão ra, sau đó cũng dựa thế thối lui đến bên người của nhị tình đấu thánh kia. Thanh Sơn, Hắc Ám Thần Điện các người muốn lật lọng sao? Phượng Tồn thấy thế, hùng hăng nhìn chăm chăm Thanh Sơn rồi cả giận nói, ánh mắt tựa hồ tràn đầy hỏa dược. Hắn không nghĩ tới lúc này, nhóm người Thanh Sơn lại rút lui như thế. Phượng Tôn à, đây là chuyện của thần Phượng Hoàng tộc các ngươi, chúng ta không nên nhúng tay vào, xin lỗi nha. Thanh Sơn lão tổ khẽ nói, nhưng ngày sau đó, thân thể không khỏi lùi về phía sau mấy ngàn thước. Hắn nói rõ là muốn khoanh tay đứng nhìn rồi. Thanh Sơn trong lòng rõ ràng, lúc này đại thế thần Phượng tộc đã mất, lại thêm Nhạc Thành xuất hiện. Thực lực hai bên không giống như lúc trước. Nếu mình kiên trì đi xuống, kết quả cuối cùng ngay cả hắn cũng phải gặp nguy hiểm. Vốn hắn đang suy nghĩ cùng Phượng Tôn liên thủ, có thể ngăn chặn Hoàng Tôn. Chỉ cần đến lúc đó, tứ đại thú tộc đấu thánh cường giả cùng La Ma, Lục Ma có thể dễ dàng giải quyết xong thần Hoàng tộc. Điều này vốn không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có bất cứ cái gì cần lo. Nhưng thật không ngờ, viên cổ Minh Xà tộc, Nhật Tình đấu thánh cùng Nhị Tình đấu thánh bị tên trẻ nhỏ kia đánh chết. Lại thêm thần Hoàng tộc có sự trợ giúp của đám đấu thánh bên cạnh Nhạc Thành. Mà bây giờ Nhạc Thành đã xuất hiện, đó chính là có thêm phân thân cùng ba thanh ám ảnh khôi lỗi. Thực lực so với tứ đại thú tộc, Hắc Ám Thần Điện còn mạnh hơn. Hắc Ám Thần Điện, hãy nhớ lấy. Phượng Tôn lạnh lùng nhìn chăm chú vào nhóm người Thanh Sơn lão tổ. Nhìn đại thế đã mất, sắc mặt nhất thời tái nhợt mấy phần, lúc này kế hoạch thất bại rồi. Phượng Tôn, người quay đầu lại đầu hàng đi, ta tha cho ngươi một mạng. Hoàng Tôn nhìn Phượng Tồn nói, đầu hàng à, dựa vào cái gì bắt ta đầu hàng chứ? Bản thân của Phượng Tồn quát lên một tiếng, sau đó thân thể đánh về phía Đông Phương Lạc Nhan, thân ảnh hóa thành một đạo thanh mang, trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung, không thấy đâu nữa rồi. Chết tiệt! Nhạc Thanh thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới lúc này thần Phượng tộc Phượng Tôn còn muốn công kích Đông Phương Lạc Nhan. Hắn muốn giết chết Đông Phương Lạc Nhan để không có người uy hiếp đến thần Phượng tộc nữa. Nhạc Thanh lúc này muốn ngăn cản có chút không kịp. Phượng Tôn trực tiếp xé rách không gian lao đến, căn bản cũng không lao ra trước người của Nhạc Thanh. Nhạc Thanh thầm mắng một tiếng, cũng chỉ có thể vội vàng hướng Đông Phương Lạc Nhan lao đến, hy vọng có thể ngăn cản Phượng Tôn thôi. Phượng Tôn, người dám đánh chết Hoàng Vương, người lại tên đại nghịch bất đạo, tất bị trừng phạt. Hoàng Tôn đuổi theo Phượng Tôn, trong miệng tức giận quát lên, trong tay một mảnh hỏa diễm, trường ấn đánh về phía Phượng Tôn. Mười thành Hoàng Vương huyết mạch, đáng tiếc người xuất hiện không phải lúc, đi chết đi. Phượng Tôn liền từ trên thân thể Đông Phương Lạc Nhan xé rách ra một cái khe không gian. Nhưng ngay sau đó, một đạo công kích vô cùng cường hãn bắt đầu ngưng tụ thành hình. Nhạc Thanh lúc này vẫn chưa chắn được trước người của Đông Phương Lạc Nhan, nhất thời bị hù dọa sắc mặt tái nhợt. Đông Phương Lạc Nhan lúc này cũng không phải là đối thủ của Phượng Tôn. Mọi người nhìn thấy một màn này đều sợ hết cả hồn, cũng không nhắc được cổ họng lên được. Xoẹt một tiếng, một đạo kim hoàng sắc quang mang chói mắt từ trên trán bản thể Đông Phương Lạc Nhan hiện lên. Kim hoàng sắc quang mang đúng là từ trên trán Đông Phương Lạc Nhan nổi lên Hoàng Vương bí ấn. Nhưng ngày sau đó, kim hoàng sắc quang mang này xuất hiện một con dục hỏa phượng hoàng khổng lồ, hư ảnh trực tiếp từ Hoàng Vương bí ấn vỗ cánh bay ra. Dục hỏa phượng hoàng hư ảnh khổng lồ so với bản thể Đông Phương Lạc Nhan lớn hơn rất nhiều, hơi thở cũng đạt tới một trình độ kinh khủng khiếp. Dục hỏa phượng hoàng hư ảnh chắn trước người của Đông Phương Lạc Nhan cùng với Phượng Tôn, há mồm phun ra một mảnh hỏa diễm, hừng phấn lắm. Lúc này lực công kích của Phượng Tôn cũng không có bất kỳ sức phản kháng gì, bị đốt cháy sạch sẽ. Đồng thời hỏa diễm dục hỏa phượng hoàng hư ảnh kia trực tiếp tịnh chuyển tại trên người của Phượng Tôn. Hoàng Vương bí ấn là Hoàng Vương bí ấn đấy. Phượng Tôn sắc mặt vô cùng kinh ngạc, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Hoàng Vương bí ấn, Hoàng Vương oai, không có bất kỳ người nào của thần Phượng tộc Hoàng tộc có thể là chống lại được. Ngay cả Phượng Tôn lúc này cũng không thể chống được Hoàng Vương bí ấn. Có được Hoàng Vương bí ấn, đó chính là thần Phượng Hoàng tộc vương giả. Người thần Phượng Hoàng tộc tuyệt đối không có cách nào phản kháng. Hoàng Vương bí ấn, Hoàng Vương uy áp làm cho thần Phượng tộc Phượng Minh cùng tên nhị tình đấu thánh cũng không cách nào chống cự. Lúc này phải khôi phục Phượng Hoàng bản thể, hướng về phía Đông Phương Lạc Nhàn triều bái. Đúng lúc này, hỏa diễm trên người của Phượng Tôn ngưng tụ một mảnh đấu khí phòng ngự bị thiêu thành tro tàn. Mà lúc đó, thân ảnh Hoàng Tôn đã đến bên người Phượng Tôn. Một mảng hỏa diễm nóng bỏng trong tay trực tiếp chụp xuống. Một lực lượng không gì sánh nổi. Không gian xung quanh Phượng Tôn bị công kích làm cho chấn động, nhất thời sắc mặt trắng bệch, trong miệng máu tươi trực tiếp phun ra. Thân thể Phượng Tôn ngây người ngay tại chỗ, trước mắt nhìn Đông Phương Lạc Nhan bản thể, trong ánh mắt uể oải, Hoàng Vương bí ấn, hắn cũng không có cách nào chống lại được. Phượng Tôn, người đầu hàng đi. Hoàng Tôn nhìn Phượng Tôn quát lên, ta thua thật rồi. Phượng Tôn đột nhiên cười lên, sắc mặt trắng bệch, nhìn có vẻ kinh khủng vô cùng. Đầu hàng đi, Phượng Tôn ta sao có thể đầu hàng được, ta chết cũng không đầu hàng. Phượng Tôn chợt cười, sau đó một mảng hỏa diễm trong tay tràn ngập trước người, thân thể biến mất giữa không trung. Phượng Tôn trực tiếp xé rách không gian chạy trốn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Người của thần Phượng tộc nghe đây, ai phản kháng giết chết không tha, đầu hàng Hoàng Vương không truy cứu nữa. Phượng Tôn nhìn về phía chân trời nói, thanh âm cũng đủ để cho gần 20 vạn người thần Phượng tộc nghe được. Bị Hoàng Vương huyết mạch uy áp, mọi người thần Phượng tộc căn bản không có năng lực phản kháng. Đến từ trong huyết mạch uy áp, làm cho bọn họ thần phục từ đáy lòng. Loại áp chế này đến từ tận sâu linh hồn. Đông Phương Lạc Nhan thu hồi bản thể, sắc mặt trắng bệch. Lúc này Nhạc Thành cũng đến bên người Đông Phương Lạc Nhan, cảm giác được khí tức trên thân của Đông Phương Lạc Nhan. Biết Đông Phương Lạc Nhan đã bị đấu khí đục đau, thì nhưng có chút tẩu hỏa nhập ma. Đông Phương Lạc Nhan vốn mạnh mẽ đột phá, căn cơ chưa ổn định. Lúc này mạnh mẽ thì triển Hoàng Vương bí ấn, đấu khí trong cơ thể căn bản không thể khống chế được. Mau ăn đan dược này vào đi. Nhạc Thành lấy ra mấy viên đan dược nhét vào trong miệng Đông Phương Lạc Nhan. Lạc Nhan thế nào rồi? Hoàng Tôn cũng cảm thấy Đông Phương Lạc Nhan không bình thường, sắc mặt đại biến, nhất thời gấp gáp hỏi. Thưa lão tổ, Lạc Nhan đấu khí cắn trả, lập tức điều tức mới được. Nhạc Thành trở lại, nhưng ngay sau đó nhìn chung quanh một cái, nhìn thấy thần Hoàng tộc đã không còn nguy hiểm, nói tiếp. Thưa lão tổ, nơi này giao cho người, ta mang Lạc Nhan đi vào trong kết giới điều tức. Được rồi, nơi này giao cho ta đi. Hoàng Tôn nói xong, trong mắt lo lắng nhìn Đông Phương Lạc Nhan rồi nói tiếp, không sao đấy chứ. Không sao không sao, chỉ tốn một chút thời gian điều tức thôi. Nhạc Thanh trả lời, đồng thời thủ ấn trong tay đánh ra, phần thần cùng ba ám thánh khổi đỗi và năm kim tiền khổi đỗi đều thu hồi. Một màn này làm cho Hoàng Tôn đang ở bên cạnh cũng phải rung động. Năm đó Nhạc Thiên cũng không có những thủ đoạn quỷ dị như thế này. Lúc này, Nhạc Thanh kẽ nhìn Thanh Sơn Lão Tổ, làm mà cùng Lục Ba một cái, sau đó cùng Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyền nói mấy câu, liền mang theo Đông Phương Lạc Nhan tiến vào trong kết giới thần hoàng tộc. Nhạc Thanh lúc này cũng không có thời gian đối phó với Thanh Sơn Lão Tổ, thể nội Đông Phương Lạc Nhan đang vô cùng bất ổn. Một cuộc đại chiến rốt cuộc kết thúc, mọi người thần phượng tộc lúc này thu hồi thiên phúc bản thể, toàn bộ bị người của thần hoàng tộc khống chế. Hai đấu thánh thần phượng tộc Phượng Minh cùng nhị tình đấu thánh cũng đã bị khống chế. Hai người cũng không có cách nào phản kháng. Trận đại chiến này, đấu tôn cường giả song phương ngã xuống hơn 100 người, cũng bị tứ sĩ Ma Ưng, Yêu Cơ, Đại Hạc đánh chết. Thần phượng tộc đấu tôn cường giả ngã xuống gần 70 người. Thần hoàng tộc đấu tôn cường giả ngã xuống chỉ có khoảng 40 người. Về phần đấu tông cùng đấu hoàng hộ vệ đội, ngã xuống mấy ngàn người. Nhìn người của thần phượng hoàng tộc ngã xuống, trên mặt Hoàng Tôn không khỏi bất đắc dĩ. Hoàng Tôn đại nhân, Hạc Am thần điện chúng ta tới đây để tiến vào cực viêm chỉ địa. Lúc này có thể cho chúng ta tiến vào kết giới không? Thanh Sơn Lão Tổ sắc mặt khẽ biến hóa, nhưng sau đó nhìn Hoàng Tôn nói, này Thanh Sơn, chúng ta còn chưa tính toán với nhau xong. Cực viêm chỉ địa chỉ cần tới cũng có thể đi vào, nhưng còn 2 tháng nữa, đến lúc đó cho người đi vào. Hoàng Tôn khẽ nhìn Thanh Sơn Lão Tổ rồi nói. Thanh Sơn Lão Tổ lúc này ở trước mặt Hoàng Tôn, nhưng không dám có chút bất kính. Không có Phượng Tôn, nếu hắn chọc giận Hoàng Tôn, vậy thì phiền toái tiến với hắn rồi. Thực lực của hắn không phải là đối thủ của Hoàng Tôn. Cửu Thiên Tôn, hiện tại chúng ta làm gì đây? Lục Ma đi đến bên người Thanh Sơn Lão Tổ khẽ hỏi. Chúng ta hiện tại chưa đi vào kết giới. Nhạc Thanh tiểu tử đang ở trong kết giới. Chúng ta đi vào phiền phức to. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Chờ mọi người đến rồi, chúng ta cùng nhau đi vào. Lúc đó cũng không sợ bọn họ nữa. Thanh Sơn Lão Tổ khẽ trả lời. Đáng tiếc, cực viêm chỉ địa quy định là lục tình đấu thánh cùng cấp 9 ma pháp sư trung kỳ không thể đi vào. Nếu không, Bát Thiên Tôn cùng với Thất Thiên Tôn cùng nhau tới đây một chuyến cũng không sợ thần hoàng tộc. Lam Ma lạnh giạt nói. Lam Ma, ngươi cho là chuyện đơn giản như vậy sao? Nếu Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn xuất hiện, ta đoán chừng người mạnh của tứ đại nhân tộc sẽ toàn bộ xuất hiện. Điện chủ thông báo chưa phải lúc cùng tứ đại nhân tộc toàn diện khai chiến. Lục Ma nhìn Lam Ma cất tiếng nói. Nhưng Nhạc Thành tiểu tử kia đã chém giết Hắc Ám Thần Điện mấy cái phần điện rồi. Nếu chúng ta không nói gì, Hắc Ám Thần Điện ở Huyền Thiên Nội Lục cũng không thể làm cho người ta khinh sợ được. Lam Ma oán hận nói. Này Lam Ma, ngươi nghĩ như vậy sao? Tiểu tử kia ngay cả Cửu Thiên Tôn đều không thể đánh chết. Chúng ta gặp phải hắn thì tránh né kiểu gì? Tiểu tử này đến lúc đó rảnh rỗi, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lục Ma khẽ nói. Bình Hào tộc trưởng, viên cổ Minh xà tộc các người cũng nên mời một vị cường giả tới đây mới được. Chẳng lẽ các người muốn tự mình tiến vào cực viêm chỉ địa sao? Hồ Hùng nhìn viễn cổ Minh xà tộc tộc trưởng Minh Hào rồi nói. Ta đã cho các người đi mời cường giả trong tộc tới rồi. Cựu hận lần này, viễn cổ Minh xà tộc nhất định phải báo. Minh Hào lạnh lùng nhìn thân thể trẻ nhỏ ở giữa không trung. Đứa nhỏ này đã đánh chết 2 đấu thánh cường giả trong tộc của hắn. Còn có Toàn Nghê tộc, 2 đấu thánh cường giả cũng bị đánh chết. Nhưng người đó thực lực rất là mạnh. Không biết Toàn Nghê tộc có thể phái ai tới đây. Lần này cực viêm chi địa, chúng ta phải liên thủ mới được. Nếu không chúng ta không phải là đối thủ của tứ đại nhân tộc. Viên cổ hồ tộc nhị tình đấu thánh hán tử cất tiếng nói. Ngay lúc này, giữa không trung có 2 bóng hình xinh đẹp tiến đến. 2 tên phản đồ trong tộc lại còn dám trở lại sao? Minh Hào nhìn thấy 2 bóng hình xinh đẹp, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Nhưng ngay sau đó, như bị trúng tà, nhìn 2 bóng hình xinh đẹp kia. Huyện yêu mình yêu, các người còn dám trở lại à? Lần này ta xem các ngươi chạy trốn đi nơi nào. Minh Hào lạnh lùng nhìn 2 nàng rồi quát lên. 2 nàng này chính là Huyện Yêu cùng Minh Yêu nhị tỷ muội. Lần trước từ trong tay của Minh Hào chạy trốn, các nàng biết chủ nhân sẽ đến thần hoàng tộc, nhưng các nàng cũng không biết Nhạc Gia có không gian ngọc giản trực tiếp tiến vào trong kết giới của thần hoàng tộc, cho nên cũng không có đợi được. Trận đại chiến này cũng khiến cho 2 nàng chú ý. Khi 2 nàng chạy tới đây, nhìn thấy chính là đại chiến đã kết thúc, mà ở chung quanh các nàng thấy được Yêu Huyền cùng nhóm người Yến Hiểu Kỳ. Do dự một chút, 2 nàng xuất hiện. Mọi người ở đây chứng minh chủ nhân cũng có thể chung quanh đây. Tìm bọn chúng ta cùng viễn cổ Minh xà tộc không có bất cứ quan hệ gì. Chẳng lẽ người còn không chịu bỏ qua cho chúng ta sao? Mình yêu thần sắc trầm xuống. hai nàng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Minh Hào tộc trưởng. Chỉ có các người chết. Lúc đó, với cùng viễn của mình xả tộc, không có bất kỳ quan hệ gì. Theo ta trở về đi, ta tha cho các người một mạng. Minh Hào nhìn hai nàng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Chúng ta chết cũng không cùng ngươi trở về. Ngươi không phải là muốn chúng ta sao? Nằm mơ đi. Huyện Điều cả giận trả lời. Rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt ư? Muốn chết à? Minh Hào lạnh nhạt nói. Năng lượng trong tay ngưng tụ, hắn muốn động thủ với hai nàng rồi. Yêu Huyền đại nhân, Hiểu Kỳ tiểu thư cứu ta, chúng ta đến tìm chủ nhân. Minh Yêu vội vàng quát to. Là Minh Yêu cùng Huyền Yêu đấy. Yến Hiểu Kỳ cùng Yêu Huyên, Tôn Thị Thị, Thanh Đồng ở bên trong thúy phòng cổ nham để biết được Nhạc Thành thu phục hai người kia. Lúc này thấy hai nàng cầu cứu, Yêu Huyền cùng Yến Hiểu Kỳ nhanh như những tia chớp tiến đến bên người của Minh Yêu và Huyền Yêu. Các người có chuyện gì vậy? Chân mày Yêu Huyên khẽ nhíu mày, thế nhưng sau đó lại nhìn hai nàng rồi hỏi. Yêu Huyền đại nhân, hắn muốn giết ta, Yêu Huyền đại nhân cứu mạng, chúng ta đi tìm chủ nhân mà. Minh Yêu cùng Huyền Yêu nhìn thấy Yêu Huyên cùng Yến Hiểu Kỳ, biết cứu tình của mình tới rồi. Được rồi, đi theo ta. Yêu Huyền khẽ nhìn thoáng qua Minh Hào, sau đó nhìn Minh Yêu cùng Huyền Yêu rồi nói. Đây là chuyện của viễn cổ Minh xà tộc, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn quản sao? Minh Hào nhìn chăm chú vào Yêu Huyền rồi hỏi. Nhưng thân thể của hắn khẽ lui về phía sau mấy bước. Thực lực Yêu Huyền hắn đã thấy rồi. Bạt Sĩ Linh Mãng cường giả, hắn không phải là đối thủ. Minh Hào lúc này cảm thấy thật kỳ quái, không biết Huyền Yêu cùng Minh Yêu này làm sao lại cùng với những người này quen biết. Nhìn bộ dáng thì quan hệ đúng là không cạn. Yêu Huyền quay đầu nhìn Minh Hào một cái, sau đó cũng không thèm để ý tới tên thập tình đấu tôn, nàng đi tới phía trước ngay. Minh Yêu cùng Huyền Yêu đi theo Yêu Huyền cùng Yến Hiểu Kỳ đi vào đám người của thần hoàng tộc. Minh Hào căn bản không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Yêu cùng Huyền Yêu đi qua trước mặt mình. Hắn biết nếu hắn nhiều nói thêm một câu nào nữa thì có thể bị bắt Sĩ Linh Mãng trước mặt kia xuất thủ, nên lúc đó hắn phiền toái to rồi. Bên ngoài thần hoàng tộc kết giới, thi thể chung quanh đã bị mọi người thần hoàng tộc thu vào trong trữ vật giới chỉ. Thi thể tộc nhân lúc này cũng đã được xử lý thích đáng. Thi thể của người thần hoàng tộc thu thập hết thảy, Yêu Huyền cùng Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thị Thị, nhóm người hỏa não cũng tiến vào bên trong kết giới. Tất cả mọi người cần phải điều tức và khôi phục, đặc biệt là Yêu Huyền cùng Yến Hiểu Kỳ. Đấu khí của hai nàng tiêu hao hầu như không còn. Nếu không như vậy, Yêu Huyền đã động thủ đánh chết Minh Hào rồi. Một ngày sau, trong kết giới của thần hoàng tộc, Nhạc Thành cùng Đông Phương Lạc Nhan khoanh chân ngồi xuống. Nhạc Thành tiêu hao một tia pháp lực đã đem đấu khí trong cơ thể Đông Phương Lạc Nhan áp chế xuống. Chỉ cần Đông Phương Lạc Nhan điều tức mấy ngày cũng không có vấn đề gì nữa. Đông Phương Lạc Nhan còn đang điều tức thì Nhạc Thành thu hồi pháp lực đi ra khỏi phòng. Trong phòng của Nhạc Thành, Nhạc Thành thấy Minh Yêu cùng Huyền Yêu. Từ hai nàng trong lời nói thì Nhạc Thành cũng biết hai nàng thoát khỏi viễn cổ Minh xà tộc rồi. Sau này hai người các ngươi hãy ở bên cạnh ta. Nhạc Thành khẽ nói. Trên người hai nàng có linh hồn ấn ký của mình, Nhạc Thành cũng không sợ hai nàng phản bội. Xin đa tạ chủ nhân. Hai nàng vốn tìm đến nương tựa vào Nhạc Thành, nhìn thấy Nhạc Thành không có phản đối, trong lòng rút cuộc thở dài một hơi. Lần trước ta cho các người thăm dò như thế nào rồi? Nhạc Thành nhìn Minh Yêu cùng Huyền Yêu rồi hỏi. Thưa chủ nhân, lần trước người phân phó chúng ta thăm dò chuyện tình viễn cổ Minh xà tộc, chúng ta đã biết viễn cổ Minh xà tộc hiện tại cùng Hắc Ám Thần Điện, toàn đề tộc, viễn cổ hồ tộc kết minh, tính toán chờ cực phiềm chỉ địa kết thúc sẽ tìm cách đối phó với tứ đại nhân tộc. Minh Yêu trả lời. Thì ra tam đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện đã liên kết rồi. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, với thực lực của tam đại thế lực với Hắc Ám Thần Điện, tứ đại nhân tộc rất là khó đối phó, xem ra bản thân mình cũng phải sớm an bài mới được. Thưa chủ nhân, viễn cổ Minh gia tộc hiện tại tổng cộng có 600 đấu tôn cường giả, trong đó thất tình đấu tôn trở lên đại khái 200 người. Về phần đấu thánh cường giả thì thân phận thánh nữ cũng không biết. Huyền Yêu nói, thực lực của viễn cổ hổ tộc cùng toan gây tộc từ hổ cũng không kém, chúng ta cũng chỉ biết như vậy. Minh Yêu nhìn Nhạc Thành trả lời, được rồi, tin tức như vậy cũng đủ rồi. Nhạc Thành nhìn hai nàng trả lời. Ở bên trong cổ nham, Nhạc Thành để hai nàng về viễn cổ Minh xà tộc, chính là hy vọng tìm tin tức của tứ đại thú tộc. Hắn biết tứ đại thú tộc sớm muộn cũng đánh một trận, tin tức này tự nhiên càng chi tiết càng tốt. Các người ăn đan dược này vào đi, có thể giúp các người đột phá đến mười thành huyết mạch đấy. Nhạc Thành lấy ra hai quả đan dược mà lần trước dùng viễn cổ Minh xà tộc tổ tiên Di Hài luyện chế đưa cho nàng. Thế nhưng viễn cổ Minh xà tộc tổ tiên Di Hài cũng đã lấy từ trên người của hai nàng mà. Mười thành huyết mạch, thật sự như vậy sao? Hai nàng nghi ngờ tiếp lấy đan dược trong tay của Nhạc Thành. Các người vào bên trong Hạo Thiên Tháp mà đột phá đi. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, thần hoàng tộc tựa hồ không có chỗ cho hai nàng đột phá. Lúc này, Hạo Thiên Tháp xuất hiện trước người, Nhạc Thành đưa hai nàng tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Sau khi thu thập một phen, Nhạc Thành tìm Khiếu Thiên Hổ cùng với nhóm người Thanh Đồng, biết Yêu Huyền cùng Yến Hiểu Kỳ bế quan, mà mọi người thần hoàng tộc vẫn bận rộn không ngừng. Thần Phượng tộc đã quỳ hàng, người thần hoàng tộc cũng phải vội vàng chuẩn bị để đi thu phục thần Phượng tộc. Nhạc tộc trưởng, ta đang tìm ngươi đây, lão tổ mời ngươi đến đại sảnh nói chuyện đấy. Hoàng Vũ không biết từ lúc nào đến bên người của Nhạc Thành rồi nói. Ta đi ngay đây. Nhạc Thành cũng không biết lão tổ tìm mình làm cái gì, nhưng sau đó hắn đi vào bên trong đại sảnh. Trong đại sảnh lúc này cũng chỉ có Hoàng Tôn lão tổ. Nhạc Thành đi vào trong đại sảnh thì để nói. Nhạc Thành vẫn an lão tổ ạ. Ngồi xuống đi, không cần phải khách khí. Hoàng Tôn nhìn Nhạc Thành ngồi xuống sau đó hỏi. Lạc Nhan thế nào rồi? Lạc Nhan cũng không có chuyện gì, chẳng qua là mạnh mẽ đột phá, khiến cho đấu khí cắn trả, đã bị áp chế xuống rồi. Nhạc Thành trả lời. Không có chuyện gì thì là tốt rồi. Không cần ngươi có biện pháp để Lạc Nhan đột phá đến với thành Hoàng Vương huyết mạch. Điều này làm cho ta không thấy tận mắt cũng không thể tin được. Hoàng Tôn lão tổ kinh ngạc nói. Này Nhạc Thành, nếu người có biện pháp để huyết mạch Lạc Nhan đột phá, thì nhất định có biện pháp để huyết mạch của người nàng đột phá. Lần trước Linh Phong Châu ở bên trong Tuy Phong Cổ Nham vô cớ biến mất, không thấy đâu nữa. Đối với thần Phượng Hoàng tộc ảnh hưởng vô cùng lớn, cho nên ta muốn hỏi một chút, người có thể đem biện pháp này nói cho lão nhân ta hay không? Dĩ nhiên người có điều kiện gì có thể mở miệng nói ra? Hoàng Tôn thần sắc hơi đổi, nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Nếu lão tổ đã hỏi, Nhạc Thành không dám không nói, chỉ đem một đan phương mà thôi. Đến lúc đó, ta đem đan phương này giao cho Hoàng Thanh tộc trưởng. Về phần điều kiện, Nhạc Thành không dám nói, nếu không Nhạc Thiên lão tổ cũng sẽ không tha cho ta. Nhạc Thành thần sắc biến đổi nói, thì ra lão tổ coi trọng mình là vì mình có biện pháp làm cho Đông Phương Lạc Nhan đột phá được huyết mạch. Nhạc Thành cũng đã sớm tính toán cho thần hoàng tộc đan phương, thực lực thần hoàng tộc càng mạnh, đối với Nhạc gia cũng có chỗ tốt. Lúc này lão tổ mở miệng cũng chỉ là thuận nước xong thuyền mà thôi. Thôi được rồi, ta cũng không khách sáo nữa, nếu người có chuyện gì có thể tùy thời tới tìm ta. Hoàng Tôn hài lòng nhìn Nhạc Thành cười một tiếng, lập tức nói. Chuyện khác thì không nói, chuyện tình Nhạc Thiên lão tổ hiện tại có biết bao nhiêu người biết đây? Rất là ít, Nhạc gia trưởng lão cũng không có biết đâu. Nhạc Thành trả lời. Vậy thì sau khi tìm được huyền huyết linh chi, có mấy thành nắm chắc đây? Hoàng Tôn sắc mặt ngưng trọng vài phần, sau đó hỏi. Để lão tổ sống lại, nắm chắc 10 phần, nhưng đồng thời khôi phục thực lực tù vì của lão tổ cũng chỉ có 7 phần thôi. Nhạc Thành trả lời thật chi tiết. Nếu hắn tìm được huyền huyết linh chi để luyện chế thân thể cho Nhạc Thiên lão tổ, Nhạc Thành cũng không nắm chắc 10 phần. Dù sao, loại chuyện này Nhạc Thành lần đầu tiên làm ra. Trước kia cũng chưa có từng làm qua. 7 thành đã rất là cao rồi. Bất kể thế nào, sau khi tiến vào cực viêm chỉ địa, thì nhất định phải tận lực tìm được huyền huyết linh chi. Hoàng Tôn khẽ nói, chỉ cần cực viêm chi địa có huyền huyết linh chi, ta nhất định có thể tìm được. Nhạc Thanh trả lời, huyền huyết linh chi đã là thông linh vật. 500 năm trước, ta và Nhạc Thiên lão tổ ở cực viêm chỉ địa gặp qua nó một lần. Lúc ấy, ta là nhị tình đấu thánh, Nhạc Thiên lão tổ là thập tình đấu tôn. Dù sao thì cũng không thể lấy được huyền huyết linh chi. Hiện tại 500 năm trôi qua, sợ là huyền huyết linh chỉ kìa, thực lực lại càng mạnh hơn, muốn bắt được nó cũng vô cùng khó. Hoàng Tôn khẽ thở dài rồi nói. Nhạc Thành thần sắc biến đổi, không ngờ tới huyền huyết linh chỉ thực lực mạnh như vậy. 500 năm trước có thể chống lại nhị tình đấu thánh, nó tuyệt đối là thành tinh thành quái, quái vật vô cùng. Thực lực 500 năm trước chính là hóa hình kỳ hậu kỳ, hiện tại ít nhất thành hình trung kỳ rồi, thực lực so với Thanh Đồng còn mạnh hơn nhiều. Cực viêm chi địa vẫn là thánh địa thần Phượng Hoàng tộc. Bên trong có thần Phượng Hoàng tộc thánh hỏa cực viêm thiên hỏa. Trong truyền thuyết, chỉ cần người của thần Phượng Hoàng tộc thôn phệ cực viêm thiên hỏa đột phá thần thú, mà ở cực viêm chi địa còn có vô số bảo vật khác. Những thứ bảo vật này có đôi khi làm cho đấu thánh cường giả đều điên cuồng. Cho nên mỗi lần cực viêm chi địa mở ra, số lão yêu quái huyền tiên nội lục đều đến. Những lão yêu quái này hơn phân nửa là đấu thánh cường giả. Ngoài ra thập tinh đấu tôn cùng cửu tinh đấu tôn cũng tới thử thời vận. Nhưng tiến vào bên trong cực viêm chỉ địa, ban đầu huyền tiên nội lục cường giả quy định rồi, chỉ cho phép con ngũ tình đấu thánh tiến vào thôi. Lục tình đấu thánh cùng với cấp 9 và pháp sư hậu kỳ đều không thể đi vào. Cho nên ta thấy Hắc Ám Thần Điện lần này để cho Thanh Sơn Đạo Tổ gia nhập trở thành cửu thiên tôn, cũng là bởi vì Thanh Sơn Đạo Tổ là ngũ tình đấu thánh. Bát thiên tôn cùng thất thiên tôn là lục tình đấu thánh cho nên không vào được. Xem ra thực lực của Hắc Ám Thần Điện ngày càng mạnh. Thưa lão tổ, cực viêm chi địa này không phải có cực viêm thiên hỏa sao? Cực viêm thiên hỏa này chẳng lẽ thu phục không được à? Huyền Tiên Đội Lục cường giả cũng muốn tiến vào cực viêm chi địa sao? Nhạc Thanh tò mò hỏi. Dĩ nhiên không phải như vậy, Hoàng Tôn trả lời. Ta đã từng nói rồi, bên trong cực viêm chi địa có rất nhiều bảo vật đủ để cho đấu thánh cường giả điên cuồng. Ban đầu Nhạc gia Linh Châu chính là Nhạc Tiền lão tổ ở bên trong cực viêm chi địa lấy được đấy. Bên trong đó có rất nhiều đan dược sao? Từng có thập tình đấu tôn ở cực viêm chi địa chiếm được một số đan dược thần dị, sau khi ăn vào thì có thể lập tức đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Cho nên mỗi một lần cực viêm chi địa mở ra đều có thập tình đấu tôn đi vào thử thời vận. Là sao? Kim Linh Châu ở bên trong cực viêm chi địa lấy được à? Xem ra cực viêm chi địa này đúng là không đơn giản rồi. Nhạc Thanh lẩm bẩm tự nói. Thưa lão tổ, cực viêm chi địa này tồn tại bao lâu rồi? Nhạc Thanh nhìn Hoàng Tôn rồi cất tiếng hỏi. Ta cũng không biết nữa. Ta đã từng hỏi tộc trưởng đời trước. Đoán chừng cực viêm chi địa này đã có mấy ngàn năm rồi đấy. Nhưng người biết cực viêm chi địa bên trong Huyền Thiên Đại Lục không có nhiều lắm. Chỉ có những đấu thánh cường giả mới biết được. Về phần cửu tinh thập tình đấu tôn cũng là những môn nhân của đấu thánh cường giả đó. Hoàng Tôn nói tiếp. 500 năm trở về trước, ta đi vào cực viêm chi địa. Ở trong đó đối với người là thập tình đấu tôn mà nói, chính là tử vong chi địa. 500 năm trước, có gần 50 cửu tinh. Thập tình đấu tôn đi vào, bao gồm cả Nhạc Thiên lão tổ tiến vào cực viêm chi địa. Nhưng lúc đi ra, cũng chỉ có hai người. Một là Nhạc Thiên lão tổ, người khác chính là Hắc Ám Thần Điện Thanh Sơn kia. Thanh Sơn kia năm đó cũng tiến vào cực viêm chi địa sao? Nhạc Thanh quay sang hỏi, như vậy hắn cũng không nghĩ tới. Năm đó, Thanh Sơn cùng Nhạc Thiên lão tổ y như nhau, hai người đều là thập tình đấu tôn. Hắn ở cực viêm chi địa chiếm được một viên đan dược thần dị, sau khi phục dụng mới đột phá được đấu thánh. Hoàng Tôn khẽ nói tiếp, cực viêm chi địa mở ra, lần này cần tiến vào cực viêm chi địa nhiều hơn 100 người. Ngoài người của tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc, còn có những cường giả lánh đời cũng tiến vào theo. Trong đó không thiếu những lão yêu quái thực lực không kém, cho nên người lần này đi vào bên trong nhất định phải cẩn thận một chút. Ta sẽ chú ý. Nhạc Thanh thở dài. Nhạc Thanh trở lại phòng. Trong lòng của Nhạc Thanh cũng nghĩ đến cực viêm chi địa này, đến tột cùng là một cái địa phương nào đây. Nhạc gia Kim Đình Châu được Nhạc Thiên lão tổ ở bên trong cực viêm chi địa lấy được. Bằng vào điểm này, cực viêm chi địa tuyệt đối không hề đơn giản. Nhạc Thanh nghe Hoàng Tôn kể về cực viêm chi địa, sau đó rời khỏi đại sảnh đi ra. 2 tháng sau chính là thời điểm cực viêm chi địa mở ra. Nhạc Thanh cũng đã sớm chuẩn bị một chút, không biết đến lúc đó tiến vào cực viêm chi địa có thể có nhiều loại quái vật lánh đời hay không. Không chuẩn bị tốt một chút, Nhạc Thành cũng không yên lòng. Đặc biệt là huyền huyết linh trì kia, Nhạc Thành vẫn lo lắng. Nếu như huyền huyết linh trì có thực lực thành hình trung kỳ mà nói, bản thân của hắn có chút khó đối phó. Không thể nghi ngờ là huyền huyết linh trì kia 500 năm sẽ đột phá, thậm chí đến thành hình kỳ hậu kỳ mất rồi, thì lúc đó bản thân của hắn cũng không có cách nào đối phó được với nó.